Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2255. Góc truyện audio.com. Tương Kỳ nhìn người một chút. Cái gì? Hôm qua Đông Tử nhìn thấy Tô Tô cái biểu tử kia. Gã không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó thì sao? Đông Tử nhìn thấy cô ta cùng Hoắc Thiếu ở cùng một chỗ. Người kia có chút thần sắc cổ quái nói. Chỉ là không biết vì sao. Hoắc Thiếu nhìn qua có chút cùng bình thường không giống nhau lắm. Tương Kỳ cầm trong tay cái bình làm thành một khối. Hỏi, không giống nhau lắm. Đối phương nhẹ gật đầu. Nói không ra kỳ quái. Tương Kỳ không để ý cậu nói trọng điểm đâu. Gã mơ hồ cũng có thể đoán được giữa hai người sẽ có chút cái gì. Nhìn đến hiện tại xác thực như thế. Chỉ là trong lòng rất khó chịu. Nếu là Hoắc Tiêu thực cùng nữ sinh chung một chỗ. Gã cũng không dễ đối với người động thủ. Khẩu khí kia liền kẹt tại trong cổ họng. Không thể đi lên, không xuống được. Khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn nhận. Người này nhìn chung quanh một chút. Lại gần một chút. Tương ca, Đông Tử nói Hoắc Thiếu giống như đem cái kỹ nữ này bỏ rơi. Tương Kỳ ồ một tiếng. Hỏi, nói thế nào? Đông Tử nói Hoắc Thiếu cùng người cãi nhau. Biểu lộ thật không tốt. Em cảm thấy vốn chính là chơi đùa mà thôi. Họ Tô cái kỹ nữ kia bị đá cũng không kỳ quái. Tương Kỳ híp híp con mắt. Gã mặc dù không biết vì sao Hoắc Tiêu sẽ coi trọng đối phương. Nhưng tựa như vừa rồi nói một dạng. Chẳng qua là chơi đùa mà thôi. Bất quá là tư sắc trung thượng. Đặt ở bên trong đế cao. Đẹp nhiều đi, Tương ca, muốn hay không? Người trước mặt cấp ra ám chỉ. Tương Kỳ thản nhiên nói. Mặc dù Hoắc Tiêu đem người bỏ rơi. Nhưng tốt xấu là cùng nữ nhân hắn qua. Chúng ta nếu là làm cái gì? Chẳng phải là đang đánh mặt hắn. Người này ý vị không rõ cười một cái. Tương ca, chúng ta vụng trộm đến. Không được sao? Tương Kỳ nhìn gã ta một cái. Cậu có cái biện pháp gì tốt? Đối phương nhếch miệng cười nói. Chỉ cần chúng ta có nhược điểm của đối phương. Bóp cái một năm nửa năm. Hoắc Thiếu qua không được bao lâu. Còn nhớ rõ cô gái này là ai sao? Lão Cao bên kia làm hàng mới. Bảo đảm chỉ cần một chút, liền có thể hủy cô ta. Lại nói, cái kỹ nữ này trong nhà người nào cũng không có. Cô ta coi như xảy ra chuyện. Có ai nhớ kỹ cô ta đây? Anh nói đúng không? Lão Cao bên kia đáng tin không? Tương Kỳ mặc dù không chạm qua đồ chơi kia, nhưng là không thể không cảnh giác một chút. Không có ai sẽ so với hắn thích hợp hơn. Người này tề mi lộng nhãn nói. Lại nói, Tương ca, anh không phải một mực không chạm qua cô ta sao? Lần trước cô ta đối anh như vậy. Nếu như khóc xin để anh lên. Tương Kỳ khẽ híp dưới mắt. Vậy cứ làm như thế đi. Lúc nào động thủ, đối phương nói. Đương nhiên là nhìn ý Tương ca. Trầm Mộc Bạch cứ cảm thấy có người nào đang theo dõi lấy bản thân. Cô cảnh giác quay đầu nhìn mấy lần, nhưng là cũng không phát hiện cái gì không đúng. Đi một đoạn đường, loại cảm giác quỷ dị kia lại tới. Trầm Mộc Bạch bất động thanh sắc tiếp tục đi tới. Tại thời điểm rẽ ngoặt, xuất kỳ bất ý đem cánh tay đối phương lui về phía sau xoay đến sau lưng. Cậu là ai? Người này gào khóc mấy tiếng. Hô hô, đau, đau, Trầm Mộc Bạch lạnh mặt nói. Nếu không nói tôi để cậu đẹp mặt. Đối phương cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi sai. Cô nãi nãi cô hạ thủ nhẹ một chút. Cô không hề bị lay động. Mau nói. Ai bảo cậu theo dõi tôi. Người này quay đầu lại. Tôi nói ngay bây giờ. Sau đó trên mặt lộ ra một cái nụ cười kỳ quái. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm không đúng. Ngay sau đó phần gáy cũng bị người ta chặt một lần. Mắt tối sầm lại, ngất đi, khi tỉnh dậy, chung quanh khắp nơi là tiếng động thanh âm lớn tiếng huyên náo. Cách chương.